Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng, chương số 265, Địa ngục của ma quỷ. Từ sau khi biết được mọi việc, Uất Nhã Tâm cũng giống như con chim bị hoảng sợ, lo lắng Nam Cung Nghiêu sẽ ra tay với Ngũ Liên. Có khi nói lời tạm biệt với Ngũ Liên đều rất lo lắng. Sau đây sẽ là lần gặp cuối cùng của hai người. Nam Cung Nghiêu đã bị thù hận che mờ hai mắt, đánh mất lý trí. Chuyện có hoảng trợ hay đáng sợ đến đâu, anh ta cũng có thể làm được. Lo lắng mấy ngày liền làm cho tinh thần của cô xấu đi, nhanh chóng trở nên gầy yếu, cả người uể oải, không có chút tinh thần. Ngay cả chụp ảnh cưới, một chuyện vô dĩ nên cảm thấy hạnh phúc, cũng luôn lo lắng không yên, không có chút hứng thú nào. Sau khi thay áo cưới xong, cô ngồi ở ghế sofa đợi Ngũ Liên. Có một bóng dáng đột nhiên lướt qua rất nhanh ở bên cửa sổ. Nam Cung Nghiêu sao? Cô sợ tới mức nhảy dựng người lên. Quay ra phía ngoài nhìn lại, không có ai. Không lẽ cô lo lắng quá nên xuất hiện ảo giác sao? Bị hoảng sợ chưa bình tĩnh lại, cả người đầy mồ hôi còn như vậy nữa. Cô sợ mình cho dù không có tinh thần của cô không bị làm hỏng thì cũng mắc bệnh tâm thần. Yếu ớt, không có sức ngồi co ro ở trên ghế sofa, cả người dần như muốn ngất đi. Em thay áo nhanh đến vậy sao? Anh còn tưởng phụ nữ thay áo cưới thì phải rất lâu chứ. Ở trên vang tiếng của Ngũ Liên làm cho Uất Nhã Tâm giật mình, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt lướt qua một sự hoảng sợ, theo đó đè nén xuống, ánh mắt liền có chút ngây dại, nụ cười vô cùng ảm đạm. Anh thay xong rồi à? Cô đứng dậy giúp anh sửa sang lại quần áo, cúi đầu xuống thật thấp. Ngũ Liên cảm thấy cô có một sự kỳ lạ, nâng cằm của cô lên. Em làm sao vậy? Cả người giống như bị lấy mất hồn, vẻ mặt cũng rất khó coi đến vậy. Không, không sao. Chắc là do trang điểm, má hồng đánh không đủ đó mà. Em nói xạo, làm gì có ai trang điểm như vậy? Thực ra làm sao anh không biết chuyện trong lòng cô, chỉ là anh không muốn vạch trần thôi. Kéo tay cô ngồi xuống, ánh mắt sáng lực nhìn cô. Nhã Tâm, anh muốn hỏi chuyện với em một chút. Nhưng thời chụp ảnh đã chuẩn bị xong rồi, chụp xong hẳn nói đi. Em cứ ngẩn như mất hồn như vậy, anh còn có hứng thú để chụp sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, em nói cho anh nghe được không? Có phải liên quan đến Nam Cung Nghiêu không? Không, không có. Em còn muốn gặp anh. Về mặt anh nghiêm túc, để tay lên vai cô, nhất định có liên quan đến anh ta. Em xin đừng ép em nữa, có được không? Uất Nhã Tâm sắp điên lên rồi, đầu em bây giờ rất hỗn loạn, xin đừng ép em nữa. Bây giờ cô đã như vậy rồi, Ngũ Liên còn nhiều nghi ngờ, có nhiều lời muốn nói cũng không thể nói được, chỉ có thể ôm lấy cô, cho cô hơi ấm dựa vào vơi. Được rồi, em không muốn nói, anh cũng không hỏi nữa, là lỗi của anh không nên ép em. Xin lỗi anh, vô cùng xin lỗi anh. Ngốc à, anh biết em có nỗi khổ, anh tin em mà. Ngũ Liên hôn lên tán cô, nở một nụ cười. Được rồi, đừng nghĩ ngợi nhiều như vậy. Cho dù có chuyện gì phiền lòng cũng tạm thời để qua một bên đi. Nếu không lúc chụp ảnh cưới cứ mặt ủ mày trâu như vậy rất khó coi đó. Anh giả bộ là mặt đau buồn trong Uất Nhã Tâm khó coi thật. Mặc dù tâm trạng tạm thời có thể thoải mái hơn một chút, khi chụp ảnh cưới Uất Nhã Tâm luôn cố gắng nở nụ cười thật rạng rỡ, nhưng làm thế nào cũng không thể cười được. Thời chụp ảnh không ngừng nhắc nhở cô dâu phải cười tươi một chút. Mặt của cô dâu đừng quá cứng nhắc, cô dâu không cần phải căng thẳng như vậy. Càng bị nhắc cô càng căng thẳng, không biết phải làm sao như thế nào, gấp đến muốn khóc. Ngũ Liên bảo thời chụp ảnh nghỉ ngơi một chút, an ủi Uất Nhã Tâm. Đừng vội vàng, một ngày không được cũng còn ngày mai, còn không được thì chụp hết cả nguyên tuần, còn không được nữa thì đổi thời chụp ảnh khác, đừng để mình chịu áp lực lớn như vậy. Xin lỗi anh, có phải em vô dụng lắm không? Ngay cả chụp ảnh cưới cũng không chụp xong. Cô càng muốn cố gắng chụp cho tốt lại càng không làm được, cả người vô cùng mệt mỏi. Tất nhiên phải chụp rồi, chụp ảnh cưới cũng cần phải có tâm trạng thật tốt, bằng không chúng ta về nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai lại chụp tiếp. Không cần đâu, thời chụp ảnh cũng đến rồi, em vào nhà vệ sinh tí. Sự chăm sóc và lòng khoan dung của Ngũ Liên làm cô cảm thấy áy náy, không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Cô gần như chạy trốn vào khỏi nhà vệ sinh, rất lâu mới lấy lại bình tĩnh, không dễ gì mới bình tĩnh được. Nhưng vừa đi ra khỏi cửa lại đụng trúng một người đáng sợ nhất, Nam Cung Nghiêu. Anh đứng dựa vào tường nhà khói thuốc, xuyên qua làn khói, nhèo đôi mắt xinh đẹp đánh giá cô, khiêm nhã ngả khói trắng về phía cô, nở nụ cười u ám. giống như một con quỷ đến từ địa ngục âm hồn không tan biến. Cô kích động dán vào tường. Sao anh lại đến đây hả? Sao nào, tôi không được đến đây sao? Quân Nhẫn Tâm giống như đụng phải con quỷ đến từ địa ngục, tóc tai dựng hết lên muốn nhanh chóng chạy thoát, thế nhưng lại bị Nam Cung Nghiêu nắm lấy tay. Đè ở trên tường không thể nhúc nhích, cô sợ gặp phiền phức, không dám kêu to, đè thấp họng xuống. Rốt cuộc anh muốn làm cái gì hả? Nếu như tôi là em, tôi sẽ không cố chấp vậy kết hôn với Ngũ Liên. Đó là chuyện của tôi, không liên quan gì đến anh. Xem ra em vẫn không nghe và không hiểu những lời tôi nói. Tôi nói lại lần nữa cho em rõ, sự tùy tiện và làm liều của em sẽ hại chết Ngũ Liên, cũng sẽ hại chết cả nhà họ Ngũ. Cho dù như vậy, anh ấy cũng bằng lòng ở bên tôi, không sợ hai bàn tay trắng đâu. Ngây thơ để đáng yêu đó. Em tin tưởng một kẻ từ nhỏ không lo cơm áo, ngoài việc tàn gái ra cái gì cũng không biết, sẽ chấp nhận buông hết tất cả vì em sao? Anh ấy không giống như những gì anh nói. Có lẽ cũng sẽ là một chuyện ngu ngốc như vậy, nhưng tên đó tự cho mình là con chó cưng của trời. Sự đau khổ từ trên đỉnh cao của thế giới rớt xuống tầng hầm mà hèn hạ nhất, cậu ta chấp nhận được à? Không khéo cậu ta sẽ tự sát đó. Bây giờ cậu ta đang có tất cả, đương nhiên chấp nhận em vì em từ bỏ tất cả mọi thứ. Nhưng cảm giác một khi cậu ta rơi xuống địa ngục sẽ hối hận trước kia mình ngu xuẩn vì một người đàn bà mà từ bỏ tất cả mọi thứ. Hả? Nếu như em thật lòng yêu cậu ta, vậy thì em hãy vì cậu ta mà quên hết suy nghĩ đi. Rời khỏi cậu ta, có lẽ cậu ta sẽ đau khổ trong một khoảng thời gian, nhưng ít ra cậu ta vẫn còn được một chút hưởng thụ cuộc sống cao quý như bây giờ. Trải qua một khoảng thời gian, cậu ta sẽ gặp một người con gái mà cậu ta yêu mến và quên hẳn em đi. Nhưng nếu cậu ta chọn em, cậu ta chỉ có thể trở thành một con kiến đê hèn nhất. Thậm chí ngay cả việc cho em hạnh phúc no ấm cũng là một vấn đề. Lúc đó cậu ta còn tiếp tục yêu em sao? Các bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.moodvn.com. Người đọc Thúy Hằng, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.